Chương 207, Quỷ Tâm Thảo. Trung Dương rất kỳ quái nhìn Vương Cảnh liếc mắt, trong mắt tràn đầy chuyện đương nhiên kỳ thị, đây nếu là đổi thành thường ngày, Vương Cảnh sớm liền trở mặt mắng lên, nhưng là lần này, Vương Cảnh lại một chút phản ứng cũng không có, chẳng qua là kinh ngạc nhìn tòa kia cửa đá, sau một hồi lâu, đột nhiên một câu, hoa văn này ta đã thấy, lần này đến phiên Trung Dương ngạc nhiên, ngươi gặp qua, ừ, gặp qua, Vương Cảnh ngửa đầu nhìn kia cửa đá thật to, ánh mắt từ kia kỳ dị mà lại phức tạp hoa văn nhìn lên quá. Lại qua sau một hồi lâu mới lại gật đầu một cái, 10 năm trước, ta theo sư phụ ta vào qua một lần Thiên Sơn Tông tổ địa, là các đời tiền nhân tảo mộ, trong đó Xích Long chân nhân trên mộ bia, liền khắc rõ như vậy hoa văn, Xích Long chân nhân, Trung Dương nhất thời sững sờ, Xích Long chân nhân danh tự này, Bắc Cảnh tu sĩ chính giữa, chưa từng nghe qua được sợ rằng không nhiều, năm đó, Thiên Sơn Tông mới vừa trải qua một trận đại kiếp, Pháp tướng chân nhân, Kim Đan Tông sư, lần lượt vẫn lạc, chỉ để lại 7 vị chân truyền đệ khổ khổ chống đỡ. Tất cả mọi người đều cho là, Thiên Sơn Tông muốn từ Bắc Cảnh thập đại môn phái một trong vị thượng rơi xuống khỏi đi, nhưng mà ngay tại thời khắc mấu chốt này, Xích Long chân nhân đột nhiên xuất hiện, tuổi gần 20 tuổi liền bước lên thất đại chân truyền một trong, sau khi càng là kỳ ngộ liên tục, ngắn ngủi vài chục năm, liền trở thành Bắc Cảnh hiểu rõ Kim Đan Tông sư, 17 năm sau khi, càng là nhất cử đột phá pháp tướng cảnh giới, chính là đem Huyền Nhai biên thượng Thiên Sơn Tông, lại kéo trở lại, Xích Long chân nhân cuộc khởi lúc, chính trực thiên yêu đại kiếp. Bắc Cảnh thay vơi khắp nơi máu chảy thành sông, Xích Long chân nhân là Bắc Cảnh 17 vị pháp tướng chân nhân chính giữa, duy nhất một tham gia thiên yêu đại kiếp toàn bộ chiến đấu nhân, từ tứ hải giới đến ly thương giới, từ ánh nến thành đến thiên la sơn, hơn 100 chiến, lại là cho tới bây giờ không có bại qua một lần, nếu không phải như mặt trời giữa trưa lúc đột nhiên tọa hóa, chỉ sợ bây giờ Bắc Cảnh thập đại môn phái hạng, thì không phải là hiện ở dạng này, có thể, Xích Long thật người sống thời điểm, cơ hồ đắp lên tất cả mọi người quan mang. Cho dù là Trung Dương như vậy kiêu ngạo nhân, không thừa nhận cũng không được, đó là Xích Long chân nhân niên đại, đây là một cái như sấm bên tai tên, lúc ấy, Xích Long chân nhân mộ trên tấm bia, tổng cộng 13 đạo như vậy hoa văn, đứng lên có chút kỳ quái, ở nhắc tới vị này tiền nhân thời điểm, Vương Cảnh thần sắc trên mặt tựa hồ có hơi không được tự nhiên, bất quá chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, ngay cả cách gần đây Trung Dương cũng không có chú ý tới, 13 đạo, Trung Dương sau khi nghe xong nhíu mày một cái, ngửa đầu nhìn kia cửa đá thật to, kỳ quái. Nơi này cũng là 13 đạo, ta nghe sư phụ ta, loại hoa này văn khả năng chính là thần thông đạo văn, chính là Xích Long chân nhân sau khi tọa hóa, một thân thần thông biến thành, 13 đạo hoa văn, đại biểu Xích Long thật một đời người tu thành 13 loại đại thần thông, chờ một chút, Trung Dương nghe đến đó, một đôi mắt từ từ mở to, như vậy đứng lên, há chẳng phải là cửa đá này phía sau, cũng tọa hóa một vị không thể so với Xích Long chân nhân kém tu sĩ, ta đây cũng không biết, trong lòng núi một hồi trầm mặc sau khi, Trung Dương đột nhiên cắn răng, đi, vào xem một chút, đều đã đến nơi này, Vương Cảnh tự nhiên không nghĩ tay không mà về, cho nên chẳng qua là thoáng do dự một chút, cũng cùng đi theo đến cửa đá trước mặt, cửa đá phòng vệ cũng không phức tạp, chỉ là một ngũ hành kim tỏa trận, hai người cũng là cùng thời tu sĩ chính giữa người xuất sắc, Vương Cảnh xuất thân Thiên Sơn Tông càng là lấy trận pháp và thần phù nổi tiếng, một cái phá trận, một cái hỗ trợ, bất quá nửa giờ, này ngũ hành kim tỏa trận liền bị Vương Cảnh mở ra, đi theo chỉ nghe thấy một trận sát sát sát nhẹ vang lên truyền tới. Cửa đá thật to bị từ từ mở ra, sau đó, trước mắt liền sáng tỏ thông suốt, cốt một tòa địa cung, Trung Dương thân là U Minh Tông chân truyền, mấy chục năm qua gặp qua địa cung, không có 100 cũng có 80, nhưng là chờ đến kia cửa đá thật to từ từ mở ra, Trung Dương vẫn là không nhịn được phát ra thét một tiếng kinh hãi, bực này kích thước địa cung, chính là Trung Dương cũng là bình sinh mới thấy, liếc nhìn lại, thật là giống như là nhất cá dưới đất thành phố một dạng cao đến trăm trượng thành tường sặc sỡ thêm thương tan, khắc đầy năm tháng vết tích. Xuyên qua cửa thành sau khi, chính là một cái rộng rãi vô cùng đại đạo, đủ để chứa mười mấy chiếc xe ngựa song song thông qua, đây chính là ngay cả Vọng Hải Thành cũng không có kích thước, đại đạo hai bên phòng xá cửa tiệm đầy đủ mọi thứ, theo đại đạo đi phía trước nhìn lại, có thể rất thấy rõ, một tòa màu đen cung điện đứng lặng ở thành phố trung ương nhất, xuyên thấu qua mù mịt sương mù, giống như một con màu đen cự thú chiếm cứ ở nơi nào, chẳng qua là, chỗ ngồi này vốn tràn đầy phồn vinh khí tức thành phố, lại khắp nơi bồng bềnh này xanh mơn mởn quỷ hỏa. Trong không khí tràn ngập mù mịt sương mù, làm cho cả thành phố lộ ra âm trầm vô cùng, xem ra muốn tâm điểm, Trung Dương có chút cố hết sức nuốt nước miếng một cái, sau khi suy nghĩ một chút, lại đem bản mệnh quỷ vương hư ảnh hiển hiện ra, lúc này mới dọc theo đại đạo từ từ đi về phía trước, chờ một chút, nhưng mà, Trung Dương bước chân mới vừa động một cái, sau lưng Vương Cảnh lại thét một tiếng kinh hãi quái làm gì, Trung Dương theo bản năng mở dễu cợt, chẳng qua là một câu nói này cũng không kịp xong, vị này U Minh Tông quỷ vương trên mặt lại đột nhiên lộ ra mấy phần kinh ngạc, hai người cơ hồ là đồng thời hướng bên cạnh một tòa phòng xá nhào tới, Vương Cảnh thân hình vừa động, một tia sét đã hạ xuống, không thiên vị, vừa vặn đem sau lưng Tông Dương ngăn trở. Mẹ, Tông Dương nhất thời mắng một câu thô tục, đáng tiếc cũng đã không còn kịp rồi, chẳng qua là này thoáng sửng sốt một chút thời gian, Vương Cảnh đã là chợt lách người vào phòng xá. Phòng xá bên trong không có vật gì, nhưng là nơi góc tường một gốc cỏ dại, lại tản mát ra sâm sâm quỷ khí. Quả nhiên, Vương Cảnh trong lòng nhất thời vui mừng, đưa tay đem kia thảo nắm trong tay, chân nguyên chuyển một cái, đem kia sâm sâm quỷ khí xua tan. Tới cũng là kỳ quái, kia sâm sâm quỷ khí mới vừa tiêu tán, bụi cây kia cỏ dại lại đột nhiên tản mát ra một cổ dị hương, ngay cả Chung Dương sau lưng bản mệnh quỷ vương, ở ngửi được này cổ dị hương trong nháy mắt đều không khỏi rụt rịch, một cây quỷ tâm thảo mà thôi, về phần ngươi đùa bẩn thủ đoạn này, Chung Dương nhìn một cái tình huống này, cũng biết mình là cướp bất quá, dứt khoát đem bản mệnh quỷ vương thu hồi lại, chẳng qua là ngoài miệng hay lại là hậm hực chế giễu đôi câu, các ngươi Thiên Sơn Tông cũng liền chút tiền đồ này rồi, đương nhiên lời này cũng chính là cho Vương Cảnh nghe một chút. Trên thực tế, Tông Dương tâm lý sớm đem Vương Cảnh tổ tông 18 đời cũng cho thăm hỏi một lần, này quỷ tâm thảo có thể xa xa không chỉ là mà thôi, này nhưng là chân chính thiên tài địa bảo, đặc biệt là đối với Tông Dương như vậy quỷ tu, một cây quỷ tâm thảo nơi tay, liền coi như là để cho bản mệnh quỷ vật có một lần thuế biến cơ hội.